ông xã em là thú nhân. Chương 70, nhân thú, góc truyện audio.com. Đừng nói nữa, Chelsea. Mộ Gia bị nói càng xấu hổ, màu da cả người vì vậy mà đổi thành màu hồng, vặn eo định trốn khỏi khiêu khích của hắn, nhưng Hoa Huyệt bất giác co lại, bao chặt ngón tay. Ha ha, nhìn cô vừa khó nhịn vừa thẹn thùng, Chelsea cười khẽ, hắn bây giờ càng ngày càng thích khiêu khích cô, nhất là nghe từ miệng cô kêu lớn xin hắn tiến vào, mùi vị đó so với đi thẳng vào không biết mất hồn hơn bao nhiêu lần. Vật nhỏ, nói anh biết, có muốn chảy lớn đi vào không, không nói thì không có gì hết đâu nha. Nói xong rút ngón tay ra, hai tay hướng lên phủ chụp gò ngực trắng nõn xoa nắn. Từng đợt tê dại xuyên qua ngực chạy thẳng xuống thân dưới, ham muốn của Mộ Gia bị khiêu khích hoàn toàn, nhưng hắn lại cố tình rút ra, cảm giác trống rỗng trong tiểu huyệt ngày càng nhiều làm Mộ Gia bỏ hết e ngại, hạ giọng cầu xin. Chelsea, vào đi, xin anh vào đi. Bảo bối, em muốn cái gì vào, vào chỗ nào, em không nói anh không biết được. Chelsea xấu xa nhéo hai đầu V, đau đớn làm Mộ Gia càng thêm điên cuồng, ngẩng đầu kêu lớn. Gậy TST đó, vào trong Hoa Huyệt của em, ông xã đâm mạnh đi, xin anh, làm mạnh vào. Được, bảo bối, nhìn anh đâm mạnh em đây. Chelsea nói rồi nắm eo cô, xoay người cô lại để cô đối diện với hắn, rồi để gậy TST ngay lối vào cho cô chậm rãi ngồi xuống. Tuy Hoa Huyệt Mộ Gia đã ướt đẫm nhưng của hắn vừa vào cô đã bị căng hết cỡ, khó chịu hừ một tiếng. Nhìn xuống, bảo bối, nhìn anh mang khoái lạc đến cho em. Chelsea vừa nói vừa nảy lưng lên, vào lút cán. Mộ Gia hét cửa tử cung lại bị đẩy ra, cơn đau này mỗi lần hắn vào đều khó tránh khỏi, cô chỉ còn cách buộc mình phải cố hết sức thích ứng. Nhưng Chelsea hoàn toàn không cho cô thời thích ứng, bàn tay to lớn ôm chặt eo cô, nhấc cô lên xuống rất nhanh. Đôi khi lúc cô ngồi xuống lại thẳng lưng nảy lên, làm Mộ Gia hét lớn. Mộ Gia sợ nhất tư thế này, lực cô ngồi xuống cộng với lực hắn đâm lên, vật của hắn mạnh mẽ đi vào tử cung cô, thành tử cung như bị hắn chọc thủng, sợ bị đâm thủng cùng với khoái cảm làm Mộ Gia không chịu nổi phải khóc mấy lần, bắt đầu thút thít xin tha. Chậm, chậm thôi, nhẹ chút, Chelsea, lên giường đi, xin anh, được vật nhỏ, anh nghe theo em. Chelsea lại nhấc cô lên xuống vài cái thỏa mãn nghe tiếng cô nức nở rồi mới ôm cô đứng lên, vừa đi về giường vừa nhấc lên xuống theo, chưa đi đến giường Mộ Gia đã đến cao trào. Thỏa mãn rồi, vật nhỏ, Chelsea bị Hoa Huyệt lúc lên cao trào thít chặt thì kêu lên đau đớn, rốt cuộc không khống chế nổi lực đè cô lên giường điên cuồng ra vào. Gậy TST thô to không ngừng đâm vào tiểu huyệt mãnh liệt cuồng bạo, nơi giao hợp liên tục tràn ra chất lỏng dâm mỹ. Mộ Gia mặt đẫm mồ hôi nhăn lại, miệng vô thức rên theo. Thân thể trần truồng lắc theo nhịp ra vào mạnh mẽ của Chelsea, hai bầu vú như hai con thỏ nhỏ nhảy nhót. Chậm chút, nhẹ chút, xin anh, ông xã, Chelsea mỗi lần tiến vào đều như muốn xé đôi cô, cơ thịt trong Hoa Huyệt bị ma sát mạnh mang đến khoái cảm khiến cô điên cuồng, Mộ Gia mê loạn co thắt rồi hét lên van xin. Chelsea ngó lơ lời van xin của cô, gậy TST hung mãnh đâm vào trong, mắt vì dục vọng mà ngầu đỏ. Không biết bao lâu, Mộ Gia ra rất nhiều lần, người không còn chút sức lực mềm nhũn bên dưới hắn, kêu gào cũng thành nức nở. Hắn đảo một cái, trước mắt Mộ Gia lại trắng xoa, cảm giác lại sắp lên cao trào. Gru, gần như cùng lúc Chelsea cũng hét lên, bắn toàn bộ vào. Góc truyện audio.com. Trong cô, Chelsea thỏa mãn nằm trên người cô một hồi, cúi xuống hôn lên khuôn mặt đẫm mồ hôi. Hôn một lát, gậy TST lại cứng lên liền rút ra, xoay thân hình mệt lử của cô lại, tạo thành tư thế quỳ. Nghỉ ngơi chút đi, em mệt chết đi được. Mộ Gia bất mãn, hắn lại muốn ức hiếp cô, ưỡn ẻo lưng không chịu phối hợp. Bộp bộp, Chelsea vỗ lên mông cô hai cái vừa đủ lực cảnh cáo. Không được lộn xộn, ngoan ngoãn nâng mông lên, không phải đã chịu sinh con cho anh rồi à? Nghe lời anh, làm em mệt chết rồi xem ai sinh con cho anh. Mộ Gia lào bào, nhưng vẫn nâng mông lên. Lờ đãng xoay lại đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ, sao lại có lông mềm, nghi ngờ quay lại nhìn, không nhìn thì thôi, thấy rồi Mộ Gia sợ đến suýt ngất, Chelsea lại hóa thành hình thú, vật giữa háng còn lớn hơn so với lúc là hình dạng người đang chen vào giữa đùi cô. Mộ Gia hét lên, không biết sức lực ở đâu ra, quay phát lại, lùi về góc giường, rồi phóng xuống đất, cả người run rẩy hoảng sợ nhìn Chelsea, lắc đầu nguầy nguầy. Không, không được Chelsea, em không muốn, nếu anh dám dùng hình thú em sẽ cắn lưỡi tự sát. Trời ơi, thật là đáng sợ, hắn lại muốn dùng hình thú, là nhân đu đó. Mộ Gia bất kể thế nào cũng không chấp nhận được, lúc trước vì yêu hắn nên mới thỏa hiệp để hắn chơi đùa cốc huyệt, nhưng còn người với thú, cô nói sao cũng không chịu, nếu hắn không nghe lời cô mà cưỡng ép, cô thà chết trước mặt hắn chứ không để hắn trả đạp.